Thưa quý anh chị em, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, khi Châu là nhân vật nữ chính đã thuật lại câu chuyện này. Cô mua một căn nhà chung cư tại tầng 8 và căn nhà này là một căn nhà không bình thường. Ngay từ khi bước chân vào đây, cô đã gặp phải những cái hiện tượng lạ lùng, nhưng cô vẫn chưa thực sự nhận ra cái sự khác biệt đó. Chỉ đến khi những cơn ác mộng, những thông điệp của người âm gửi cho cô thông qua những giấc mơ kỳ lạ thì cô mới rùng mình nhận ra. Liệu rằng cô có thoát khỏi ra những điều tai ách này hay không? Hãy cùng lắng nghe dị chuyện Chung cư có vong của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2007, khi Châu bắt đầu dọn vào tầng 8 của một căn hộ chung cư thuộc quận Phú Nhuận. Ban đầu do được giới thiệu của một người quen làm bên môi giới nhà đất, người đó bảo nếu Châu ở một mình thì nên chọn căn hộ chung cư là thích hợp nhất và lại cũng hợp với túi tiền, nên cô đã đồng ý đến xem nhà ngay. Chiều chủ nhật, Châu đã hẹn gặp Hòa, một nhân viên nhà đất để bàn bạc rồi sẵn ghé qua nhà xem luôn một thể. Ngồi chờ gần 30 phút ở quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ, Châu vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Hòa, thì đúng lúc anh ta cũng đã vừa chờ tới. Vừa nhìn thấy Châu, anh ta cũng đã lên tiếng luôn. Dạ, thành thật xin lỗi chị, vì hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên khách hẹn xem nhà đông quá. Phải xử lý cho xong rồi mới đi qua đây được, mong chị thông cảm ạ. Châu tươi cười rồi đáp, không có sao đâu, dù gì thì tôi cũng đang rảnh. Giờ anh vui lòng giới thiệu sơ bộ về căn hộ đó cho tôi biết được không? Hòa vui vẻ đáp. Dạ vâng ạ. Trước tiên em xin trình bày rõ với chị như thế này. Do chủ hộ mua được căn nhà khác to hơn, mới ngỏ ý bán lại căn nhà này. Đồng thời nội thất cùng đồ dùng và vật dụng bên trong sẽ được giữ nguyên để cho người mua toàn quyền sử dụng. Ngoài ra thì chỗ này rất sạch sẽ, vô cùng thoáng mát và rất an ninh. Hơn nữa, nó là căn hộ số 7 mà lại nằm trên tầng 8, rất tốt về phong thủy. Nếu chị đồng ý thì em sẽ dẫn chị qua đó xem ngay bây giờ ạ. Châu tỏ vẻ hơi đắn đo vì căn hộ trên tầng khá cao. Chẳng may hôm nào mất điện là phải đi bộ lên tận tầng 8 cũng khá là chua. Nhưng sau một lúc suy nghĩ và cân nhắc, cuối cùng thấy giá cả cũng khá thấp, cho nên cô đã đồng ý đến đó để xem. Hai người gửi xe ở dưới tầng hầm, xong bước vào trong thang máy, bấm số 8 để lên trên tầng trên. Không hiểu như thế nào mà Châu lại cảm thấy thang máy này có cái gì đó hơi là lạ. Còn đang suy nghĩ, cánh cửa thang máy cũng đã vừa mới mở ra. Châu thoáng nhìn thấy có một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh đậm đang loay hoay kéo xe đẩy thu gom rác. Chiếc khẩu trang được bịt kín mặt mũi. Phía trên đầu của ông ta đội chiếc nón bảo hộ cũng đã cũ. Ngước nhìn hai người khách lạ thoáng qua rồi lại tiếp tục vào công việc. Châu cũng không quá để ý đến người nọ, mà theo chân của Hòa đi đến căn nhà số 7. Hòa tra chiếc chìa khóa vào ổ mở cửa, rồi háo hức mời Châu bước vào nhà. Dường như những người sống ở trong các căn nhà gần đó đang đưa ánh mắt dò xét về phía hai người. Vừa bước vào căn nhà số 7 này, thái độ của họ đều rất lạ lẫm. Bước vào nhà, trước mắt của Châu là phòng khách tương đối gọn gàng, với một số bộ ghế sofa màu hồng nhạt cùng với chiếc bàn nhỏ được làm bằng sợi mây đan. Bên trái là phòng ngủ với một chiếc giường gỗ rất đẹp. Hòa chỉ tay về phía sau lưng rồi nói. Đằng sau là phòng sách, nó liên thông ra cửa ban công. Chỗ này mà sáng ra ngồi đọc sách uống cà phê thì còn gì bằng nữa chứ. Nghe giới thiệu như vậy, Châu liền giục Hòa đi ra sau để xem phòng sách. Đúng như lời Hòa đã nói, căn phòng sạch sẽ, thoáng mát với ánh sáng đầy đủ. Quả thật là một chỗ lý tưởng để làm việc hoặc là đọc báo, đọc sách. Sau khi xem xong nội thất bên trong căn nhà, Châu vui vẻ nói. Tôi thấy thích căn này rồi. Anh giới thiệu được đúng căn nhà tôi đang mong muốn đấy. Hòa cười tươi rồi đáp. Chứ còn gì nữa. Nhìn chị là em biết chắc chắn là hợp với căn hộ này rồi đấy. Không có cần phải đợi cô gái lên tiếng. Hòa nhanh nhẩu mang từ trong chiếc ca táp ra một xấp tờ giấy hợp đồng, ghi chi tiết các nội dung mua bán, rồi nói. Vậy là chị đồng ý mua căn nhà này rồi phải không? Rồi, chị ký vào đây để em tranh thủ hoàn tất thủ tục và giao nhà cho chị luôn. Tuần sau là chị có thể dọn qua ở được rồi đấy ạ. Thấy cậu ta cũng khá nhiệt tình, nên cô nàng cũng không có ngần ngại mà đồng ý ký tên ngay. Lúc hai người rời khỏi căn nhà, Châu đưa mắt nhìn xung quanh dãy hành lang và bất chợt nhìn thấy có vài ánh mắt từ những nhà bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Qua ánh mắt của mấy người nọ, Châu có cảm thấy như họ đang dò xét điều gì đó, khiến cho cô không có chút thoải mái. Sau đó Châu nghĩ, có lẽ là những người hàng xóm này khá nhiều chuyện, do đó mới nhìn như vậy mà thôi. Đoán như vậy, nên cô đã bước thẳng về thang máy để xuống tầng hầm để xe. Đêm ngày hôm đó, Châu gặp một giấc mơ khá kỳ lạ. Trong giấc mơ thấy mình đang ở trong một ngôi chùa rất lớn, một mình đang dạo bước quanh các pho tượng, rồi dừng chân bên cạnh ao sen. Ở đây có một cô gái đang mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt lẫn bờ vai, đang cúi gầm mặt xuống đang khóc nức nở. Tiếng khóc phát ra nghe rất thê lương, hòa thêm ánh trăng len lỏi, xuyên qua các tán lá, tạo nên một khung cảnh khá âm u. Châu tiến về phía cô gái rồi hỏi. Này, chị gì đó ơi, sao mà giờ này chị lại ngồi đây một mình mà khóc vậy? Cô gái áo trắng nghe có người hỏi, từ từ ngẩng mặt lên một cách chậm rãi. Đó là một thiếu nữ khoảng tầm 16-17 tuổi, gương mặt rất xinh xắn, có điều đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt, khiến cho Châu mềm lòng nên ngồi xuống bên cạnh an ủi. Một làn hơi lạnh tỏa ra từ người của cô gái kia khiến cho Châu khẽ rùng mình. Nhưng thầm nghĩ, chắc là do ở sân chùa gần ao sen, rồi có những ngọn gió lạnh thổi qua khiến cho mình lạnh như vậy. Cô ngồi sát với người thiếu nữ áo trắng kia hơn, rồi hỏi lại. Có chuyện gì? Sao em lại khóc như vậy? Dạ, người ta lấy nhà của em, rồi giết ba mẹ em rồi. Giọng nói của người thiếu nữ này nghe rất lạ. Tuy Châu đang ngồi sát bên cạnh, nhưng sao giọng nói của cô ta có vẻ vang vang, như ở một nơi nào đó rất xa xăm vọng lại. Châu không hiểu tại sao mình lại nghe thành ra như vậy, bèn lại hỏi tiếp. Ai? Ai mà lại giết ba mẹ em, rồi lại lấy nhà của em là sao? Người thiếu nữ ngẩng mặt lên cười một tràng cười lanh lảnh, rồi đưa tay chỉ vào mặt Châu mà nói. Người đó là mày chứ còn ai mà hỏi? Châu hoảng hồn hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Châu đã tự vỗ trán của mình nói thầm. Thật tình, cứ mộng mị bậy bạ vậy cơ chứ. Thứ bảy tuần sau, Châu bắt đầu dọn đồ vào nhà mới. Nói dọn đồ, chứ cũng chả có gì nhiều. Ngoài mấy vật dụng cá nhân, còn mấy thứ như là nội thất, đồ đạc vật dụng trong nhà đều đã có sẵn cả. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Châu bước ra ngoài ban công hóng mát. Nhìn xuống dưới bên dưới con hẻm, thấy đám trẻ nhỏ đang chạy nhảy tung tăng. Có đứa thì đạp xe đạp, đứa thì chơi đá bóng, làm cho cả không gian huyên náo, vui tươi trong buổi chiều tàn. Tối đến, Châu ra phòng khách xem tivi. Đang ngồi xem thì bỗng phía sau bếp phát ra một tiếng động khá lớn, giống như tiếng đồ vật va chạm vào nhau, làm cho Châu bỗng giật mình. Đứng dậy đi xuống bếp xem có cái gì rơi, thì chả thấy có gì cả. Nghĩ chắc là do mình đã nghe nhầm, nên cô đã quay lên tắt tivi rồi đi vào phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc, đứng dậy vươn vai tập vài động tác thể dục thường ngày, Châu pha một bình trà nóng rồi chiên vài quả trứng ốp la để ăn sáng. Xong cô bắt tay vào công việc với chiếc máy tính tại nhà. Vốn là người say mê văn học nghệ thuật, nên công việc chính của Châu thường xuyên ôm máy viết lách ở nhà và cũng ít khi phải ra đường, trừ khi đi chợ hay đi siêu thị để mua những thứ thiết yếu. Đang say sưa gõ phím, chợt nghe có tiếng người gõ cửa vang lên. Châu chuyển máy sang chế độ sleep, đứng lên rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt, chừng 60 tuổi, với cách ăn bận, tươm tất và khá lịch sự. Người đàn ông lên tiếng hỏi, chào cháu, bác là bảo vệ thuộc ban quản lý chung cư ở đây. Cháu mới dọn đến chỗ này có phải không? Vừa nói, ông ta vừa đưa ra ánh mắt nhìn vào bên trong có vẻ hơi kỳ quặc. Châu tuy khó hiểu vì hành động của người đàn ông đứng trước mặt mình, nhưng cô cũng đã lễ phép trả lời. Cháu tên Châu ạ, vừa mới dọn đến ngày hôm qua. còn bác tên là Phúc. Ở đây mọi người ai cũng gọi bác là bác Phúc. Thấy người dọn mới nên đến hỏi thăm như vậy thôi. Cháu có việc gì cần giúp thì cứ lên tiếng. Bác ở ngay dưới văn phòng chung cư đây thôi. Dạ cảm ơn bác ạ. Nói thêm vài câu, rồi ông ta cũng khẽ gật đầu quay lưng đi. Nhưng vẫn không quên để lại một cái ánh nhìn lạ lẫm về phía căn nhà nơi Châu đang ở. Mặc dù cảm thấy có phần hơi lạ trước cái thái độ của bác Phúc, tổ trưởng tổ bảo vệ, nhưng cô vẫn không có mấy quan tâm. Đến giữa trưa, Châu ra siêu thị gần đó để mua một số đồ dùng, và khi về đến nhà thì thấy mấy quyển sách đã được đặt ở trên kệ bị rơi xuống đất. Tuy thấy có phần hơi bất thường, nhưng Châu cũng đã thầm nghĩ, chắc bị mấy con chuột chạy làm rớt sách mất rồi. Cô để đồ mới mua qua một bên, cúi xuống nhặt lại mớ sách đã bị đặt lại lên trên kệ. Sau đó, mang mớ rau cải vào trong bếp để chuẩn bị cho bữa trưa. Kỳ lạ thay, cái vòi nước chỗ bồn rửa chén đã bị mở từ khi nào mà không biết và khiến cho nước chảy không ngừng. Châu đã vội vàng bước lại khóa nước lại, tự trách bản thân. Trời đất, sao dạo này đãng trí, hay quên trước quên sau vậy? Có vậy mà cũng quên không khóa nước chứ. Tối ngày hôm đó, Châu đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Khi đang nằm ngủ, thì chợt thấy ngoài ban công có một người con gái đang mặc chiếc áo màu tím nhạt, tóc xõa dài đầu gục xuống dưới đất, đứng quay lưng về phía phòng. Người đó không có nói câu nào mà chỉ có im lặng. Bỗng thấy có người lạ vô nhà mình, Châu đã lên tiếng hỏi mấy lần mà cô ấy cũng không có trả lời. Châu liền đứng lên rồi bước lại. Khi đến gần thì đột nhiên cô ta quay lại với cái vẻ mặt thật khủng khiếp. Hai tròng mắt thì đã lồi ra bên ngoài, rồi cái mũi thì sụp sâu xuống bên trong. Máu từ miệng thì tuôn ra chảy lênh láng xuống dưới nền gạch. Chân bước tới khập khiễng tới giang cánh tay lạc lìa do đã bị gãy thành nhiều đoạn của mình ra, choàng lấy đè lên người của Châu. Cô hoảng hốt dùng hết sức vùng vẫy để mà có thể thoát ra bên ngoài. Nhưng cả người thì cứ như bị tảng đá lớn đè lên. Không sao có thể cựa quậy được. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại cũng đã réo lên, khiến cho Châu giật mình tỉnh giấc. Cô thở hổn hển đưa tay lau những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ đang réo lên từng hồi. Cầm máy lên nhìn vô màn hình thì thấy đó là một số máy lạ. Không hiểu là ai, sao lại gọi giờ này? Châu bắt máy lên nghe. Dạ, alo. Đáp trả lại chỉ là những âm thanh xào xạc tựa như gió. Châu lại lên tiếng hỏi. Cho hỏi ai vậy à? Alo? Alo? Vẫn không có tiếng nói nào ngoài âm thanh xào xạc của gió. Tuy rất bực vì ai đó đã phá đám giấc ngủ của mình, nhưng cũng phải cảm ơn cuộc gọi điện thoại này đã đánh thức mình khỏi cái cơn ác mộng vừa rồi. Một cơn ác mộng khá khủng khiếp. Ngồi dậy bước xuống giường hít vài hơi cho tỉnh táo trước, thấy cổ họng của mình khô khốc. Cho nên cô đã đi vào bếp để uống nước. Cầm ly nước lọc, đứng dựa sát vách tường rồi ngẫm nghĩ. Cảm giác lúc này cứ như là nửa mơ nửa thật, chả hiểu ra làm sao cả. Nhìn lên đồng hồ cũng đã là hơn 4 giờ sáng. Sau một hồi đắn đo, Châu quay trở lại phòng với cái tâm trạng bất an. Kéo mền phủ lên đầu nằm co ro nhắm mắt, nhưng vẫn không sao có thể ngủ được. Thế là chằn chọc cho mãi tới tận sáng. Trưa ngày hôm nay, Châu có hẹn với Trinh, cô bạn thân chơi chung từ hồi học cấp 2 đến chơi để ăn mừng nhà mới. Châu chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống để đón bạn. Vừa mới làm xong món điểm tâm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Châu đã nói vọng ra. Ơi, chờ một chút, ra ngay đây. Nói xong, cô bước nhanh ra cửa. Cửa vừa mở ra thì Châu đã vội kêu lên. Ôi giời ơi! Tao với Mửa làm xong món tráng miệng thì mày đến. Thôi, vào nhà đi. Trinh ngó quanh phòng khách một lượt trước khi vừa ngồi xuống, rồi nói. Tao ghé mày sớm, định giúp mày nấu nướng. Ai ngờ mày lại làm xong hết cả rồi. Thôi thì coi như hôm nay tao làm khách vậy. Ấy, nhà mày trông cũng đẹp đấy chứ. Tao cũng thích có một căn hộ như thế này để ở một mình cho thoải mái. Chứ thuê nhà mãi cũng không có ổn. Mà này, ở nhà một mình hoài cũng không thấy chán à? Châu ngồi vắt vẻo hai chân trên ghế, thư thái rồi trả lời. Thì trước giờ tao vẫn thích ngồi yên một chỗ cơ mà. Việc gì mà phải ra ngoài bon chen. Từ ngày mua được nhà riêng đến nay, tao sống một mình thấy rất thoải mái. Tuy có hơi... À mà thôi, không có gì cả đâu. Nói tới đây, đột nhiên Châu khựng lại không nói tiếp. Trinh thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi. Ở đây làm sao? Sao mày bỗng ấp a ấp úng như vậy chứ? Cũng không có quan trọng gì lắm đâu. Mày đừng có quan tâm. Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau. Hay là mày ở đây ngủ với tao một đêm cho vui đi. Trinh vui vẻ nhận lời ngay. Vì cả hai từng là bạn học từ thời cấp 2 cho đến khi ra trường. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và chơi thân suốt thời gian qua. Nên hễ có việc gì khó khăn là cả hai cô gái lại xúm xích vào với nhau mà giải quyết. Tối ngày hôm đó, khi đang ngồi uống trà, trò chuyện, thì Trinh thoáng thấy có cái bóng của ai đó vừa mới lướt ngang qua. Ban đầu thì tưởng mình nhìn nhầm, nên thôi. Một lúc sau thì lại nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau thùng rác, chỗ cái bồn rửa chén. Trinh cứ khều khều nhẹ trâu rồi nói nhỏ. Này, này, tao với mày cùng xuống dưới bếp đi, bắt cái con chuột nhắt, nó đang lục lọi đồ đạc kia kìa. Thấy vậy, Châu cũng gật đầu đồng ý. Mỗi đứa cầm ở trên tay một cây gậy, rồi bước từng bước thật nhẹ nhàng đi về hướng phát ra tiếng động. Nhưng lạ thay, khi vừa định vung tay quất mạnh cây gậy xuống, thì không thấy có con chuột nào cả. Châu đưa tay lên đầu gãi gãi rồi nói. Ơ, kỳ lạ thật, chẳng lẽ bọn mình nghe nhầm? Trinh cũng thấy lạ không kém phần. Ờ, rõ ràng nãy giờ tới đây, tao vẫn có nghe rõ mồn một là có tiếng sột soạt cơ mà. Chắc là do mày buồn ngủ quá, nên nghe nhầm đó thôi. Không có việc gì cả đâu. Khuya rồi, đi ngủ thôi. Trinh mặc dù hơi ấm ức một chút, vì nghe rất rõ, chứ không phải nghe nhầm. Nhưng thôi, cũng không có mấy quan trọng nên mang cây gậy đem trả về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ. Đến khoảng nửa đêm thì cả hai đang ngon giấc. Trinh chợt cảm thấy hình như chiếc giường mình đang nằm bị lay động. Sàng qua sàng lại, hốt hoảng mở mắt rồi giục Châu dậy. Dậy, dậy đi Châu, mày có cảm thấy cái gì không? Hình như chiếc giường nó biết động đậy hay sao ấy. Châu lồm cồm ngồi dậy, dụi cả hai mắt nhìn Trinh rồi hỏi. Mày mới nói cái gì? Sao mà chiếc giường lại biết động đậy? Chắc là mày ngủ mơ thôi, làm gì có chuyện đó được kia chứ. Huống hồ gì tao với mày là hai người cùng nằm, thì ít nhiều sức nặng cũng phải kha khá, làm sao mà lay được. Thôi, nghe tao nằm xuống ngủ tiếp đi. Trinh nghe lời bạn vừa nằm xuống được chừng 5 phút, lại thấy xuất hiện những cái âm thanh kéo kẹt như có ai đó đang đưa võng ra ngoài ban công. Lần này thì cả hai người đều nghe thấy. Châu và Trinh ngồi bật dậy bước xuống giường, rón rén đi thật nhẹ đến cánh cửa nhìn qua khe cửa thì không có thấy gì cả. Ngoài những cái ánh sáng vàng của ngọn đèn cao áp đang chiếu sáng, vừa mới thấy quay lưng lại định vào bên trong phòng, thì tiếng kéo kẹt đó lại một lần nữa vang lên. Lần này Trinh đề nghị cứ ngồi tại chỗ để quan sát một lúc thử xem sao. Nhưng lạ thay, âm thanh thì cứ văng vẳng ở bên tai, mà nhìn ra thì không có thấy gì cả. Châu ra dấu cho Trinh, thế là cả hai cùng lặng lẽ quay về giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đã lại reo lên. Châu uể oải với tay chộp vào chiếc đồng hồ báo thức tắt, rồi cả hai cùng thức dậy, đi vệ sinh cá nhân. Sau khi đang ngồi ăn sáng, Trinh đã hỏi Châu. Này, tối qua xảy ra cái chuyện gì mày có biết không? Châu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Ờ, thực ra mấy ngày nay, tao cũng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn từ căn nhà này rồi. Nhưng vì hôm qua mày đến chơi, nên tao không muốn mày lo lắng, nên mới lờ lờ đi để cho qua chuyện. Chứ thực tình thì đằng dối không có biết làm sao đây. Trời ạ! Chuyện như vậy sao mày không nói cho tao biết sớm? Thôi được rồi, chuyện này chắc cũng không có đến nỗi nào đâu. Cứ tạm vậy đi. Theo tao nghĩ, chắc là do mày mới tới, chưa có quen, nên người âm họ mới hiện lên cho mày biết thế thôi. Thử làm một mâm cơm cúng họ xem sao. Mày nói nghe cũng có lý. Cứ vậy đi, mày giúp tao đi. Các thứ đồ cúng để tao làm luôn trong ngày hôm nay đi. Chứ cứ như vậy thì cũng hơi thấy mệt mỏi đấy. Nói là làm. Hai cô gái bắt tay nhau vào việc để chuẩn bị đồ cúng rất nhiều, từ bánh kẹo cho đến cơm canh. Họ còn mua thêm cả sấp giấy tiền vàng bạc để mà mong đổi lại được sự bình yên. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Châu dùng một cái mâm bằng inox chất các món đồ cúng lên trên đó mang ra ngoài hành lang. Xong rồi mới đốt ba cây nhang quỳ xuống cầu xin. Tôi là Nguyễn Băng Châu, vừa mới đến căn hộ này sinh sống. Do không biết có sự hiện diện của các vị, nếu có điều chi mạo phạm, xin các vị bỏ qua, mời các vị nhận lễ vật rồi đi nơi khác dùng cho ạ. Vừa dứt lời thì có một làn gió mạnh thổi qua làm cho sấp giấy tiền vàng bạc bay tung tóe đầy cả phòng sách. Cả hai vội nhặt lại từng tờ một rồi mang đi đốt. Vừa đốt, Châu vừa quay sang hỏi Trinh. Tụi mình làm như vậy liệu có ổn không hả Trinh? Tao cứ thấy lo lo làm sao ấy. Mày cứ yên tâm, tao nghe nhiều người cũng làm cách này, mà từ đó về sau cũng không có còn thấy xuất hiện những hiện tượng như vậy nữa đâu. Châu chợt thở dài. Hy vọng là như vậy, chứ nếu không thì chắc tao điên mất. Dọn dẹp xong chỗ đồ cúng thì cũng đã là xế chiều. Trinh thu dọn đồ dùng cá nhân của mình cho vào chiếc ba lô rồi quay ra về. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Châu. Châu quay vào phòng tìm máy nghe nhạc nằm thư giãn một lúc. Mới nằm một lúc mà ngoài trời cũng đã dần dần xuống tối. Châu thấy vậy nên lấy đồ để đi tắm. Đang gội đầu thì tự dưng cái vòi sen lại không có nước. Cảm thấy hơi hoang mang vì đã bị mất nước đột ngột. Lau vội mớ bọt xà phòng rồi ngay lập tức quay ra ngoài, tìm chiếc điện thoại để gọi cho bác Phúc để hỏi xem cái chuyện bị cúp nước này. Bác bảo trả lời là ở đây hoàn toàn không hề bị cúp nước. Châu đành hậm hực nuốt bồ hòn vì không có nước để tắm. Chả lẽ bây giờ lại đi qua nhà hàng xóm để xin tắm nhờ? Chưa hết bực mình thì đèn điện bỗng dưng đã tắt hết. Căn nhà trở nên tối om như mực. Đang lọ mọ để đi tìm chiếc đèn pin mở lên thì đột nhiên cánh cửa ngoài ban công mở toang ra, kèm theo là một tiếng ầm thật mạnh khiến cho cô hoảng hồn khiếp vía ngồi bệt xuống và vô tình đã chụp được cây đèn pin cầm tay. Châu đã vội ra ban công đóng cửa lại, thầm nghĩ chắc là sắp mưa nên gió mới mạnh đến như vậy. Bấm chốt xong, vừa định quay người lại thì tá hỏa giật thót vì đột nhiên có cảm giác như có cái gì đó lạnh ngắt đứng sát bên mình. Hai tay run run, cố giữ chặt chiếc đèn pin, lấy hết can đảm rồi soi thẳng về phía sau lưng của mình thì không có thấy gì. Châu đưa tay lên ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lao thẳng về phòng khách mở cửa chính, chạy ra ngoài phía sau cầu thang bộ, đi thẳng xuống chỗ bác Phúc. Cô đưa tay gõ mạnh vào cửa, những âm thanh cộc cộc cộc cứ vang lên đều đặn. Bác Phúc ơi! Bác Phúc ơi! Bên trong không có ai trả lời, cô tiếp tục gọi thêm lần nữa, nhưng cũng vẫn là cái sự im lặng. Lạ thật, vừa nãy gọi điện thoại bác ấy còn bảo là đang ở nhà cơ mà, và lại trời tối om như thế kia, thì đi đâu cho được chứ? Đang phân vân không biết phải làm như thế nào, thì từ phía dưới cầu thang phát ra những âm thanh lộp cộp của tiếng chân người đi tới mỗi lúc một gần hơn. Châu cố giữ bình tĩnh đứng yên tại chỗ không có dám nhúc nhích, nín thở và chờ đợi điều gì đó sắp sửa xảy ra. Bước chân dừng lại ngay chỗ cô đang đứng, mặc dù hồi hộp nhưng bây giờ chưa biết phải làm như thế nào, thì có một giọng nói nghe rất quen cất lên. Ai đứng trước cửa làm gì đó? Châu thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đó là bác Phúc. Có lẽ ông vừa mới đi kiểm tra hệ thống điện về. Châu bối rối trả lời. Ơi, thì ra là bác. Vậy mà cháu cứ tưởng... Cháu tưởng cái gì? Mà sao cháu lại đứng ở đây? Nhà cháu bị mất điện nên mới xuống hỏi bác ạ. Xem có đúng là cả chung cư đều bị mất điện hay không. Lỡ như điện nhà cháu mà bị hỏng thì cháu còn nhờ bác gọi người đến sửa giúp ạ. Bác Phúc liền trả lời. À, cả khu này đều bị mất điện hết cả, chứ không riêng gì nhà cháu đâu. Chắc phải đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa thì mới có điện trở lại. Nghe vậy, Châu cũng đành quay về ngồi chờ cho đến khi có điện. Về đến nơi thì đặt chiếc đèn pin lên trên bàn rồi lấy gói bắp rang bơ ra, vừa ăn vừa mở điện thoại ra xem. Thì điện thoại cũng đã chuẩn bị sắp hết pin. Châu vừa bực vừa chán ngán, ném chiếc điện thoại sang một bên rồi đi vào toilet. Vừa mới bước vào, cầm chiếc bàn chải đánh răng lên thì một luồng khí lạnh từ đâu đã kéo đến, khiến cho cô dựng cả tóc gáy. Không còn giữ nổi được bình tĩnh nữa, Châu bất kể phương hướng mà chạy thẳng một mạch ra ngoài về hướng ban công. Chí ít ở đây cũng còn một chút ánh sáng của mấy ngọn đèn đường hắt qua, nhưng điều không mong đợi đã xảy ra. Khi vừa chạm tay vào cánh cửa, cô đã lập tức rụt tay lại nhanh, vì dường như ở phía ngoài cánh cửa là hình bóng của một người con gái còn rất trẻ, với mái tóc dài che kín mặt, mặc bộ đồ màu trắng muốt, đang làm cho Châu hết sức kinh hãi và càng sợ hơn khi cô gái áo trắng kia đang ngẩng mặt lên nhìn. Đó là khuôn mặt rất quen thuộc mà Châu đã từng thấy ở trong giấc mơ. Chợt người con gái áo trắng kia đưa tay vẫy về hướng của Châu, như có một sức hút nào đó khiến cho cô phải từng bước ra ban công rồi cứ lê từng bước ấy mà tiến về gần hơn với cô gái áo trắng. Khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần hơn, bất chợt cô gái áo trắng trôi nhẹ ra đằng sau. Cánh tay thì không ngừng vẫy gọi. Châu cứ như thế mà bước đi trong vô thức, đến khi bước đến thành lan can của ban công rồi trèo lên. Có điều trong mắt của Châu, trước mắt không phải là lan can của ban công, mà là con đường trồng đầy hoa rất đẹp. Cô chỉ cảm thấy mình phải tiến về phía trước. Và thế là một bước tiếp theo, Châu đã cảm thấy mình gần như mất trọng lực. Ngay lúc đó thì một âm thanh đã chợt vang lên. Cháu gái! Đó là tiếng của bác Phúc ban quản lý. Bác sau khi gọi đã nhanh tay chụp Châu lại và đồng thời truy hô cho mọi người gần đó vào tiếp cứu. Qua vài phút sơ cứu, Châu cũng đã dần dần tỉnh lại. Việc đầu tiên là cô nàng hết sức bỡ ngỡ là vì sao lại có nhiều người ở trong nhà mình đến như vậy. Và vì sao họ đều đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy lo âu và lẫn một chút sự sợ hãi nào đó. Giọng của bác Phúc đã vang lên. Cháu có thấy ổn không? Có chuyện gì vậy hả bác Phúc? Thực sự cháu không nhớ gì à? Câu nói của bác đã làm cho Châu dần nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Từ khi rời văn phòng chung cư, cô đi về nhà và đã gặp ma. Còn ma nữ này đã vẫy gọi cô ra ban công. Rồi cô cảm thấy như mình đang ngã nhào từ trên tầng 8 xuống, rồi không còn nhận biết gì cho đến khi tỉnh dậy. Lúc này thì bác Phúc nhìn cô chăm chăm rồi nói. Khi cháu lên trên nhà, bác cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã lập tức đi theo. Cũng may là cháu vào nhà quên đóng cửa, bác mới nhìn thấy cháu đang đi từng bước ra ban công, giống như kiểu đi trong vô thức vậy. Gọi mấy lần mà không có thấy cháu quay đầu lại, vì thế bác cũng đã chạy theo. Cũng may là chụp lại kịp, chứ không thì giờ cháu đã rớt xuống dưới kia rồi tan xác rồi đấy. Trời ơi, có chuyện này thật hay sao ạ? Sao khi không mà cháu lại bị như thế chứ? Không nói giấu gì cháu, căn nhà này không ai có thể ở được cả. Có người thì chỉ vừa dọn đến đúng một ngày là đã phải bỏ chạy. Có người thì ở lâu hơn được một tuần thì cũng phải rời đi. Mà mới đây nhất, có gia đình nọ họ mua căn nhà này không lâu thì đứa con gái mới có 16 tuổi, đang đứng phơi đồ ngoài ban công, rồi không hiểu vì sao mà con bé nhảy xuống dưới chết thảm lắm. Từ dạo đó đến nay, hầu như ai cũng nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ cái căn nhà này. Có khi là tiếng khóc, có khi thì lại là tiếng cười, thậm chí có người còn thấy nó hiện ra đứng ngay ở ban công nữa kìa. Thì ra đó là lý do mà mấy ngày nay mọi người xung quanh cứ nhìn cháu với ánh mắt lạ lẫm lắm. Một người phụ nữ lớn tuổi gần đó cũng đã lên tiếng. Cô và mấy người ở đây không có dám nói vì sợ cháu không tin. Hơn nữa cũng sợ bị nó trả thù lắm. Giọng nói của một người phụ nữ khác lên tiếng. Đúng vậy. Cách đây khoảng gần một tháng thì có gia đình chị kia vào xem nhà. Chưa kịp mua thì tôi có lỡ lời nói rằng nhà này có ma. Thế là tối đó tôi đã bị nó đến tìm, hành cho bệnh cả tuần lễ, phải đi lên chùa rồi mời thầy tới làm lễ mới hết được đấy. Trời ơi, vậy ra là cháu đã mua căn nhà ma ám này hay sao? Bao nhiêu là tiền bạc dành dụm lâu nay, rồi bây giờ phải ở đâu đây? Sao mà tôi khổ như thế này? Vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại cũng đã reo lên, đó là số điện thoại quen thuộc của Trinh. Châu đã cầm máy lên. Nghe này Trinh ơi. Phía bên kia không phải là tiếng nói của Trinh, mà là giọng nói của một người phụ nữ rất hối hả. Cháu ơi, con Trinh nhà bác nó chết rồi. Sao? Bác nói sao? Chết? Ai chết? Sao mà chết? Như không kiềm được nước mắt, người mẹ của Trinh cũng đã vừa khóc vừa nói. Con Trinh, nó đi về tới nhà, ban đầu thì tâm trạng nó vui vẻ bình thường lắm. Thế nhưng trời ơi, không hiểu vì lý do gì mà nó nhìn lên trên trần nhà, rồi liên tục nói là sắp được đi sang bên kia thế giới. Và rồi... Rồi sao nữa hả bác? Trinh nó làm sao ạ? Nó treo cổ tự vẫn rồi. Trinh ơi là Trinh, con ơi là con. Chiếc điện thoại bỗng dưng rơi khỏi tay của Châu. Có lẽ vì cô đã quá sốc khi nghe tin này. Giá mà lúc nãy cô giữ bạn mình ở lại đâu có đến nỗi nào. Có lẽ Trinh đã bị hồn ma đó bắt đi hoặc trả thù vì đã nhúng tay vào chuyện căn nhà này. Châu quá hoảng loạn, không còn đứng vững được nữa. Cô nấc lên vài tiếng rồi ngất đi. Bác Phúc như đã biết được điều gì đó không may xảy ra đến với Châu, cho nên bác đã lên tiếng. Lần này thì nguy rồi. Thôi, bây giờ ai về nhà nấy, đốt vài nén nhang lên cho gia tiên để cầu được che chở từ ông bà đi. Nhớ là phải đóng cửa nẻo cẩn thận. Tôi e rằng trong đêm nay sẽ còn nhiều việc tệ hại hơn đấy. Nói rồi, bác Phúc quay sang nói với một anh thanh niên tuổi ngoài 30. Còn cậu Tân, phụ tôi đưa cô gái này xuống phòng bảo vệ đi. Ở dưới đấy đông người chắc sẽ an toàn hơn đấy. Thế là Châu đã được cõng từ trên lầu 8 xuống tận phòng bảo vệ nằm ở dưới tầng trệt. Nhưng khi đến tầng 6 thì họ hoảng hồn đứng khựng lại vì từ phía xa là một cái bóng người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đang trôi từ từ lại hướng cầu thang nơi Tân và Bắc Phúc đang đứng. Trên cổ của cái bóng ấy có một sợi dây thòng lọng đang ngoe nguẩy y hệt như một con rắn. Nó cứ trôi chậm rãi về hướng của Tân và Bắc Phúc. Châu lúc này thì cũng đã tỉnh và nhận biết mình đang được ai đó cõng ở trên lưng. Cô nàng lập tức tuột xuống và ngay lúc này thì cái bóng trắng ấy cũng đã tiến lại gần. Châu chỉ kịp kêu lên. Trinh, trời ơi! Chạy mau đi! Tân, cậu kéo cô gái này chạy mau xuống dưới, mau lên! Cánh cửa phòng bảo vệ được mở ra. Tân và bác Phúc đưa ngay Châu vào bên trong và thở hổn hển. Ủa, anh Phúc, cả ba người làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Đó là giọng nói của cô Thu, cũng làm bảo vệ trong khu chung cư này. Đúng như vậy, nó mới vừa hiện lên đấy. Chả lẽ lại là căn nhà đó nữa à? Lần này, nó đã làm lớn chuyện rồi. Lúc nãy ngày ở tầng 6 ấy. Trời đất, thôi, mọi người vào đây được là phước lắm rồi. Cháu gái này chỉn chu lại trang phục đi, rồi thắp nhang lễ Phật đi. Mà cả anh lẫn cậu Tân cũng lên thắp nhang cho ngài luôn đi. Có lẽ nhờ mùi hương của nhang trầm lan tỏa khắp cả căn phòng đã làm cho Châu tỉnh hơn, và cũng có thể do được sự che chở của Đức Phật Quan Thế Âm nên căn phòng bảo vệ ấm áp hơn nhiều. Sau khi đốt nhang xong, Châu hớp một ngụm trà và thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe câu chuyện của Châu kể về căn nhà, đặc biệt nhất là chuyện của Trinh, Bác Phúc lẫn cô Thu đều cảm thấy có sự trùng hợp đến lạ thường. Họ suy đoán hồn ma của cô gái trong căn nhà nọ đã thành quỷ và nó đã réo gọi Trinh lẫn Châu. Nhưng Châu đã may mắn hơn được Bác Phúc giải cứu. Chỉ tội anh chàng Tân, tuy là một thanh niên lực lưỡng nhưng lại yếu bóng vía, đã thế còn chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi vừa rồi. Tân ngồi nghe chuyện và âm thầm quyết định sẽ chuyển công tác. Chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì cô Thu đã lên tiếng trước. Con là đàn ông thì phải có nghị lực. Hơn nữa đã làm ở đây khá lâu rồi và nó cũng gần như là căn nhà thứ hai của con. Vậy tại sao con không biết cùng với mọi người ở đây mà tìm cách đối phó với nó? Dạ thưa cô, con hiểu chứ, nhưng không hiểu sao vẫn cứ sợ cô ạ. Vậy nếu con rời khỏi đây thì liệu nó có tìm con hay không? Trong khi con vừa gặp nó lúc ban nãy. Dạ vấn đề này thì con cũng nghe lời cô, con cứ ở lại đây. Ông bà xưa dạy rằng đức trọng quỷ thần kinh, mình sống mà ngay thẳng thì không sợ tà ma quấy phá. Nhưng mình chỉ là người phàm mắt thịt thì làm gì được chứ ạ? Bác Phúc ngồi ở trên chiếc ghế xếp, đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài rồi lên tiếng. Theo như bác nghĩ, phải mời thầy về đây để giải vong, chứ thú thật cũng không an lòng chút nào hết. Căn nhà của cháu gái ở đây có sự cố, với trách nhiệm của người bảo vệ, bác phải có đảm bảo an toàn nhất cho tất cả những hộ dân trong khu chung cư này. Đúng. Tán thành với ý kiến của anh Phúc, tôi có một người bạn, hôm rồi bà ấy nói là vừa đi Bình Dương về, ngày đầu trên đấy có ông thầy hai cao tay lắm, để tôi liên lạc với bà ấy nhờ thử hỏi xem sao. Thế là sau một cuộc điện thoại trao đổi, bà Thu đã có thông tin của thầy hai, được biết ông thầy này là người rất chính trực, hành đạo giúp đời bằng cái tâm và không nhận thù lao của ai cả. Tuy nhiên vì mấy ngày nay thầy bận đi núi để họp linh họp căn gì đó, nên việc nhờ thầy về chung cư vào ngày mai là không thể. Tuy nhiên, người bạn của bà Thu có đưa cho bà số điện thoại của ông thầy và dặn rằng bà cứ gọi cho ông ấy đi. Nếu như không liên lạc được thì bà nhắn tin, chứ nhiều khi lên trên núi sóng điện thoại cũng cứ chập chờn lắm. Cứ nói rõ vấn đề cần giúp đỡ với thầy ấy. Nếu ông ấy không về được thì có thể cầu chư vị sang chấn giúp. Chứ mấy cái vong này nó đã giết người rồi thì ghê lắm đấy. Lúc bấy giờ là năm 2007, tuy công nghệ đã khá phát triển nhưng vẫn chưa quá mạnh. Trên các vùng núi cao hầu như là không có sóng điện thoại, và nếu có thì cũng rất chập chờn. Bà Thu chỉ có nói chuyện chưa được hai câu thì phía bên kia đã bị mất liên lạc. Thế nên đành phải nhắn tin cho ông thầy hai. Đang mải mê soạn tin nhắn, một lần nữa thì tất cả mọi ánh đèn trong khu chung cư đã đột ngột tắt ngúm. Màn đêm u tối đã lại bao trùm cả một không gian và sự yên ắng đến lạ thường xuất hiện. Điều này đã làm cho Châu hết sức bàng hoàng. Chưa dừng lại ở đó, từ phía bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa liên tục vang lên, và sau đó tiếng bước chân dồn dập như kiểu có ai đó đang hối hả chạy rất nhanh. Đoán chừng là lũ trẻ đến gõ cửa để trêu ghẹo phòng bảo vệ. Bác Phúc đã dự định là sẽ mở cửa xem là ai đang phá phách, nhưng bà Thu đã vội vàng ngăn cản. Anh đừng nên ra, tôi nghĩ hồn ma của nó đã xuất hiện ở nơi đây và đang quấy rối chúng ta, ngăn không cho chúng tôi liên lạc với ông thầy hai đây mà. Để đáp trả lại lời nói của bà Thu, một tiếng cười man dợ của một người phụ nữ đã cất lên từ phía bên ngoài, kèm theo là hơi lạnh rợn gáy ập đến, khiến cho mọi người trong phòng đã nổi hết cả da gà. Bà Thu như nhớ ra, lập tức bước đến bên ban thờ, đốt lên 3 cây nhang và khấn. Xin Quan Âm phù hộ cho chúng con thoát khỏi tà ma đang quấy phá ngoài kia. Con người phàm mắt thịt không có biết phải như thế nào cả, chỉ biết dùng tấm lòng của mình cầu xin, kính mong Bồ Tát từ bi cứu giúp. Không biết là do sự vô tình hay là do linh ứng, mà khi bà Thu khấn xong thì khu chung cư đã có điện trở lại và căn phòng cũng đã ấm áp hơn. Bà Thu như thể đã hiểu ra điều gì, nên ngay lập tức đã quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục nhắn tin cầu cứu ông thầy hai. Lúc này thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa đã phát lên cùng với tiếng gọi. Mấy cô chú bảo vệ ơi, mau cứu người mau. Có chuyện gì thế hả cháu? Bác Phúc ơi, ở bên cạnh nhà con, có người chết. Còn nói cái gì? Ai chết? Bình tĩnh nói bác nghe xem nào. Dạ có người phụ nữ chết ở trong căn nhà đó. Ghê lắm bác ơi. Chàng thanh niên vừa nói là người trên tầng 8, sát với căn nhà mà Châu đang ở. Tuy là hàng xóm, nhưng vì mới đến, Châu chưa có kịp giao lưu chào hỏi với người xung quanh. Khi nghe loáng thoáng câu chuyện này, cô đã bước ra để xem là ai và cái chết đến từ căn phòng nào. Tuy nhiên Tân đã vội ngăn lại và ra hiệu ngồi yên ở đây để xem sao. Còn Tân cùng với bác Phúc ngay lập tức cùng với người thanh niên kia chạy ngay lên lầu 8. Tuy rằng vừa có điện nhưng hệ thống thang máy trục trặc, cho nên cả ba người đã đành phải chạy bộ. Khi lên đến tầng thứ 8 thì họ đã rất mệt, nhưng vì trách nhiệm của người bảo vệ nên Tân lẫn bác Phúc phải dốc hết sức. Họ đến trước cửa nhà của Châu, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Ủa, sao lúc nãy bác nhớ là khi rời khỏi đây đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà? Sao bây giờ lại... Như để trả lời câu hỏi của bác Phúc bảo vệ, đột nhiên cánh cửa mở toang ra, dù trời không hề có gió. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa từ căn nhà của Châu và bước từng bước một tiến vào căn nhà đang tắt đèn tối om. Bỗng có một tiếng động lớn vang lên, ngay từ khi họ vừa đặt chân đầu tiên vào trong căn nhà, và tiếp sau đó là tiếng của một con mèo từ trong bếp. Họ nhìn lại thì thấy một con mèo đen to lớn phóng ra với đôi ánh mắt sáng quắc lên như là hai cục lửa màu xanh. Nó lao tới và đứng xù lông lên trước mặt ba người đàn ông. Bác Phúc thì nhanh tay bật công tắc đèn lên. Thì thật kỳ lạ là cả căn phòng không có điều gì khác thường, vẫn giữ đúng hiện trạng như ban đầu. Xác của người phụ nữ chết trong căn nhà hoàn toàn không thấy đâu cả, dù cả ba người họ đã lục lọi tìm tòi thật kỹ mọi ngõ ngách. Anh thanh niên thì đã lên tiếng. Ủa, sao lạ vậy? Lúc nãy cháu nhìn thấy rõ ràng mà, có một người phụ nữ treo cổ chết ngay ở trước cửa nhà này. Hai con mắt của cái xác thì mở trừng trừng, còn cái lưỡi thì dài sọc ra, thấy ghê lắm bác ạ. Thôi, bác hiểu rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới, rồi bác sẽ làm rõ vụ này. Cậu Tân, giúp tôi khóa chặt cánh cửa lại nhé. Ở phía dưới phòng bảo vệ, bà Thu sau khi nhắn tin cầu cứu ông thầy hai xong, thì cũng quay sang nói chuyện với Châu. Cả hai người có vẻ hợp ý, nên khi đang trò chuyện rôm rả, khi nhóm người của bác Phúc trở về mà họ vẫn không có thấy mấy quan tâm. Thấy vậy thì bác Phúc cũng đã lên tiếng. Hai cô cháu có vẻ hợp tính nhau quá nhỉ? Kìa, anh Phúc, chuyện ở trên đó sao rồi ạ? Ai chết vậy?

chưa được lấy xuống. Ngay lúc này, khi cái xác chết đang cử động, thì sợi dây thòng lọng cũng đang uốn mình hệt như là một con rắn. Và rồi chuyện gì đến thì nó cũng đã đến. Khi mà mọi ánh nhìn đang đổ dồn về hướng con mèo đen, thì ngay tại chiếc giường, xác của Trinh bất ngờ ngồi bật dậy, hai bàn tay chìa ra phía trước. Trong miệng của nó thì phát ra một tiếng ré rợn người. Châu và tất cả mọi người ngay lập tức dồn hết ánh nhìn về cái xác kia. Chính bản thân cô đang chết điếng vì những gì mình đang thấy và những gì đang xảy ra. Cái xác từ từ quay đầu nhìn ra phía của Châu. Sau đó nó tiếp tục quay hai cánh tay. Rất may, mẹ của Trinh đang ngồi ở bên cạnh thì ngay lập tức bà đã nắm lấy tay của Châu và kéo cô chạy thật nhanh về hướng cầu thang. Do lúc hoảng loạn mạnh ai nấy chạy nên mẹ của Trinh cũng không có kịp suy tính phải chọn lối đi nào để an toàn. Hướng cầu thang nơi mà bà chọn để tháo chạy chính là nơi sợi dây thòng lọng đang uốn éo. Cái thòng lọng như là mừng rỡ vì sắp gặp được một cái cổ tiếp theo. Một âm thanh văng vẳng cũng phát lên từ sợi dây. Vòng đây, cổ đâu? Vòng đây, cổ đâu? Đưa cổ vào vòng đi, đưa đi. Sau một lúc hoảng loạn, Châu đã phần nào lấy lại được bình tĩnh, nên cô nàng đã vội rút tay nhanh ra khỏi tay của mẹ Trinh và hét toáng lên. Cẩn thận! Có điều cô hét lên đã quá muộn, cái thòng lọng đã chụp lấy cổ mẹ của Trinh. Và bây giờ nó đang siết rất mạnh. Gương mặt của bà lập tức đã biến dạng tím tái. Từ ngay phía sau lưng của Châu, cái xác vẫn đang nhảy từng bước tiến về hướng mà cô đang đứng. Mày đi với tao đi Châu ơi, tao nhớ mày lắm. Hãy chết cùng tao đi Châu. Không, hãy buông tha cho tôi. Tôi sẽ cúng. Cái tao cần là mạng sống của mày thôi. Tiếng cười ma quái phát ra từ cái xác không hồn kia làm cho Châu như mềm nhũn ra hết thân thể, rồi chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Còn cái xác của Trinh thì bất ngờ nhảy lên cao hướng về phía của Châu. Một âm thanh nặng nề đã vang lên, đánh thẳng vào cái xác khiến cho nó bật ngã xuống. Châu nhìn lại thì thấy người vừa cứu mạng của mình đó chính là cô Thu, bảo vệ trong khu chung cư. Ngay lúc đó, bà Thu đã lập tức chạy đến bên sợi dây thòng lọng đang siết cổ mẹ của Trinh, lấy ra một con dao sắc nhọn, đưa lên và dùng sức cứa thật mạnh vào sợi dây. Thân thể của người phụ nữ đang bị treo cổ đã ngã xuống. Bà Thu đỡ lấy và đưa tay tháo nhanh sợi dây còn đang vướng ở trên cổ của người phụ nữ kia ra, rồi cất tiếng. Còn cứu được, bà ấy vẫn còn thở. Mọi người mau vào phụ tôi, sơ cứu bà ấy và chuyển bà ấy đến bệnh viện ngay đi. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Châu và mọi người ở trong nhà đã được biết ông thầy hai đã căn dặn bà Thu phải để ý đến Châu vì rất có thể đó sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ông còn căn dặn bà cần phải chuẩn bị vài thứ để khi phát hiện ra Châu có rời khỏi ngôi nhà thì phải lập tức bám theo. Nhờ vậy mà cô gái đã cứu được thoát trong gang tấc. Tuy nhiên, mối hiểm họa vẫn còn vì oan hồn Trinh nữ kia chưa thể siêu thoát. Nó đã hóa thành quỷ và đang đe dọa muốn kéo đi mạng sống của từng người. Đồng hồ lúc này cũng đã vừa điểm 12 giờ đêm. Từ bệnh viện gọi về báo tin là mẹ của Trinh đang nguy kịch và nói là cả nhà chuẩn bị tâm lý. Đây là một mất mát quá lớn. Khi lúc chiều Trinh vừa treo cổ tự vẫn, bây giờ sẽ là nguy cơ là mẹ của cô ấy. Bà Thu thì vẫn đang ở trong nhà Trinh với mục đích để phụ giúp hậu sự. Tuy nhiên mục đích chính bà được ông thầy hai căn dặn phải ở lại và làm theo sự hướng dẫn của ông. Chiếc điện thoại của bà lâu lâu đã nhận được một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại từ ông thầy hai. Đến khi nghe tin mẹ của Trinh đang trong cơn thập tử nhất sinh thì bà Thu cũng đã lên tiếng. Nếu muốn giữ lại mạng sống cho bà ấy, mọi người hãy yêu cầu bác sĩ không được rút ống thở oxy. Ông thầy hai đang trên đường về đây rồi. Ông thầy bảo số của bà ấy vẫn chưa tận đâu. Mọi người thì đang bối rối vì tang sự, nên chuyện trong bệnh viện đành nghe theo lời của bà Thu. Tất nhiên, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Đúng 4 giờ sáng, ông thầy hai đã tìm đến căn nhà nơi đang chuẩn bị tẩm liệm cái xác của Trinh. Vừa bước chân vào thì thầy hai đã nói. Ngôi nhà đã bao trùm sát khí và cô gái này chết vào giờ xấu, nên gia đình có nguy cơ sẽ bị trùng tang liên táng. Hơn nữa,

có ai thấy chết mà lại không cứu đâu. Nhưng vì tôi thực sự không thể giúp được, tôi chỉ có thể chỉ cho gia đình cách tự để mà hóa giải. Còn được hay không là tùy vào ý trời. Mặc dù thầy hai được rất nhiều người trong gia đình bà ba cầu xin, nhưng ông biết là không thể nhúng tay vào được nữa, cho nên đã đành phải từ chối tất cả và đưa cho bà ba một tấm giấy được chính tay của ông viết để hóa giải trùng tang, hóa giải thân vong và hóa giải khí xấu trong mảnh đất nơi mà bà ba đang ở. Trước khi ông cùng đồng đạo và Châu ra về, vẫn không quên tặng lại cho cả gia đình mỗi người một lá bùa dùng để đeo hộ thân, kèm theo một câu nói: tu nhân tích đức thì sẽ được ơn trên che chở, đức trọng quỷ thần kinh. Mẹ của Trinh cùng mấy người trong gia đình mở cửa tiễn ông thầy hai. Có không ít người đã phải rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, kèm theo là lo sợ cũng đã lăn dài trên gương mặt của họ. Bản thân của Châu cũng rơi nước mắt rất nhiều vì cô biết từ đây sẽ không còn cơ hội chơi đùa cùng Trinh nữa và không biết còn có thể gặp lại mẹ của Trinh nữa hay không. Mang theo cái dòng suy nghĩ ấy mà trở về căn nhà bên chung cư, khi Châu cùng thầy trò của ông hai vừa mở cánh cửa ra thì một làn khí lạnh đã lan tỏa. Thầy hai đưa mắt nhìn và phát hiện ra một oan hồn của một cô gái tuổi chừng 16 với gương mặt trắng bệt, đôi mắt thì lồi ra, còn hai bàn tay thì xương sầu chìa ra như đang muốn đe dọa cả ba người đang có mặt tại đó. Thấy thế thì thầy hai đã lên tiếng: "Này con quỷ độc ác kia, hà cớ gì mà ngươi ra tay tàn độc đến như vậy?" "Tất cả bọn mày phải chết, phải chết." Con ác quỷ vừa hét lên xong thì liền lao thẳng về hướng của thầy hai, đôi bàn tay xương sầu nhắm thẳng vào cổ của ông. Nhưng xoẹt một cái, thầy hai đã nhanh tay rút ra một chiếc gương bát quái và chiếu thẳng vào con quỷ kia, khiến cho nó ré lên một tiếng hoảng sợ rồi đứng hình tại chỗ. Anh chàng đạo đồng thì đứng ngay kế bên thì lên tiếng: "Người có giỏi thì cứ tiếp tục đi, động đến sư phụ của ta thì chỉ có con đường hồn siêu phách tán mà thôi." "Đạo đồng, con không nên nói như vậy. Họ có nỗi khổ tâm của họ. Mình là người hành đạo, phải biết dùng cái tâm đức để đặt lên hàng đầu." "Dạ, con xin lỗi thầy ạ." Oan ức quá. Con xin thầy tha cho con, oan ức quá mà." "Người có oan ức gì? Đã ra tay cướp đi mạng sống của bao nhiêu người rồi, mà nay lại còn kêu oan gì nữa?" "Con không muốn giết hại ai cả, con chỉ hù dọa để cứu người mà thôi." "Hoang đường, hù dọa thì làm sao mà có thể cứu được người chứ?" "Thưa thầy, do con chết oan, hồn đã bị trùng bắt và tra khảo, ép con phải giết người để được đầu thai. Mà bao lâu nay con có ra tay hại ai đâu ạ? Bất kỳ ai đến ở trong nhà này, con đều dọa để họ sợ, rồi không ai dám ở nữa, giúp họ tránh được cái họa trùng tang." "Được, ta tạm tin lời của ngươi. Nhưng nếu vậy thì tại sao cô gái tên Trinh kia lại đến đây chơi rồi đã lại bị chết?" "Chuyện này là nằm ngoài khả năng của con. Con xin thầy mở rộng lòng từ bi mà soi xét cho con ạ." "Vậy lúc nãy, khi thầy của ta đã vừa đến đây, nhà ngươi dám hù dọa sao?" "Thực ra, trước đây con từng có nhiều người tự xưng là thầy giỏi, rồi đến nơi đây cúng kiến làm phép rất nhiều. Nhưng con vừa hiện ra để nhờ vả thì ai ai cũng đã bỏ chạy hết, khiến cho con thất vọng về họ. Còn hôm nay, tuy biết là thầy, nhưng con vẫn muốn thử xem thầy có đủ khả năng đương đầu với thần trùng hay không ạ?" "Cũng may cho ngươi là thầy của ta nhân từ, chứ không thì nãy giờ ngươi đã tàn hồn rồi đấy." "Đồng đạo, con không được ăn nói hàm hồ như vậy. Vong linh cũng từng là một sinh mệnh do trời đất tạo ra. Thay vì làm hại họ, thì tại sao ta không suy nghĩ để mà cứu họ chứ?" Quả thật, đúng là một bậc chân nhân cao đạo như thầy hai. Ông luôn dùng đạo đức để khuyên dạy con người cách đối nhân xử thế. Cuộc nói chuyện này không lâu thì thầy hai cũng đã làm lễ siêu độ cho oan hồn của cô gái tội nghiệp kia, được đi trình báo nơi địa phủ để có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, và cũng không quên căn dặn Châu chuẩn bị mọi thứ để có thể hóa giải thần trùng. Khuya ngày hôm đó, khi Châu đã sắp xếp lễ vật cho đâu ra đấy thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. "Châu ơi, tao là Trinh đây.